Vũ thần chúa tể, chương 5113, minh giới đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, vô tận lôi đình tại tần trần quanh thân oanh nhiễu. Điên cuồng bài xích tử khí xâm lấn. Đem những thứ này tử khí một chút ngăn cản ở ngoài. Tử tịch hư không trong. Tần trần giống như một cái lôi thần một dạng. Cao chót vót trong thiên địa. Quanh thân lôi tương dũng động. Ầm. Cuồn cuộn lôi đình, giống như kinh thế thiên tiệm, loại bỏ khó khăn, yên diệt toàn bộ, phụ thân truyền cho ta lôi đình chi lực đến tột cùng là lực lượng gì? Tại sao lại cường đại như vậy? Tắm rửa lôi đình trong, tần trần trong lòng sợ hãi, theo thiên vũ đại lục bắt đầu, một đường phát triển tới, tần trần gặp qua vô số lần nguy hiểm, có bao nhiêu lần là lôi đình chi lực giúp hắn theo trong lúc nguy cấp thoát khỏi. Mà lần này, hắn vạn lần không ngờ trong cơ thể mình lôi đình huyết mạch thật không ngờ kinh khủng. Liền này đủ để yên diệt toàn bộ tử khí đều có thể tan rã. Ùng ùng, cuồn cuộn lôi đình nở rộ, chói mắt rực rỡ. Tại đây trong vũ trụ tạo thành mỹ lệ cảnh tượng. Tài quyết thần lôi lực. Đây tuyệt đối là tài quyết thần lôi lực. Ngươi là vị kia truyền nhân. Nghĩ không ra ta ngang dọc vũ trụ hải rất nhiều kỷ nguyên. Hôm nay sẽ gặp được vị kia truyền nhân. Cô quạnh thân ảnh phát ra kinh hãi tiếng. Phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng. Trong thanh âm tràn ngập vô cùng rung động. Lúc này, có thể thấy hư không vô tận trong. Này một cái cô quạnh thân ảnh giống như là muốn sống lại một dạng. Khép kín hai mắt đang mở hí. Thần quang khiếp người. Toát ra vô tận thần uy. Làm cho này một cái chết ở đây chừng trăm triệu năm thân ảnh. Trong nháy mắt dường như muốn tại chỗ sống lại vậy. Hỗn độn khí tản mát. Rung động tứ phương thiên địa. Thật không nghĩ tới. Bản tọa trước khi chết còn có thể gặp phải vị kia truyền nhân. Ha ha ha. Nhìn lại trời cao cũng muốn để cho bản tọa danh thùy vũ trụ hải. Tiếng ầm ầm âm quanh quẩn vang vọng. Oanh một tiếng. Cuồn cuộn tử khí dũng động. Đem vùng thế giới này hóa thành địa ngục xâm la. Nếu như năm đó, lấy ngươi vị kia truyền nhân thân phận, bản tọa lại há dám động ngươi một chút. Nhưng đáng tiếc, hôm nay bản tọa thần hồn tan vỡ. Lưu lại nhất đạo tàn hồn sống tạm. Ngươi mặc dù là vị kia truyền nhân, nhưng chỉ cần giết ngươi, ta liền thật có khả năng danh thùy vũ trụ hải. Thậm chí cải biến vũ trụ hải tương lai vận mệnh. Thanh âm kia bộc phát băng lãnh. Mang theo dừng lại một chút, lộ ra điên cuồng, nghĩ không ra bản tọa ngang dọc vũ trụ hải rất nhiều kỷ nguyên. Tại lúc sắp chết, lại còn có thể có cải biến vũ trụ hải vận mệnh cơ hội. Kiệt kiệt kiệt, nhìn lại đây là trời cao cố ý cho bản tọa cơ hội này. Giết ngươi, này mênh mông vũ trụ hải tương lai sẽ biến phải như thế nào đây? Không rõ ràng lắm, vận mệnh quá mơ hồ, nhưng có thể khẳng định. Nếu ngươi thật là vị kia truyền nhân, chỉ cần động tới ngươi, vận mệnh luân hồi tất nhiên sẽ có chút cải biến. Bản tọa đã người chết, đâu để ý sau khi hắn chết hồng thủy ngập trời. Kiệt kiệt kiệt, kèm theo người này dữ tợn gào thét tiếng, vô tận tử khí điên cuồng dũng động tới. Thiên địa một mảnh nổ vang, toàn bộ hỗn độn chi địa đều rung động kịch liệt lên. Vô số ngôi sao tốc tốc phát run. Muốn ào ào rơi xuống, tạo thành khủng bố ngày tận thế cảnh tượng. Lúc này ở cái này tĩnh mịch chi địa ngoại vi, đãng ma thần tôn đám người hoảng sợ nhìn phía xa tử tịch chi địa. Tâm trạng bị thật sâu chấn nhiếp, có thể thấy một chỗ tử tịch chi địa trong. Hàn khí âm u nở rộ, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, để cho mọi người một cái chớp mắt phảng phất đưa thân vào luyện ngục trong. Thật là nồng nặc tử khí. U minh tử khí, đây là minh giới lực lượng, chẳng lẽ cái này tĩnh mịch chi địa trong có một vị minh giới đại năng hay sao? Đãng ma thần tôn hít một hơi lãnh khí, thần sắc hoảng sợ, minh giới đại năng, Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ cũng đều kinh hãi nhìn sang. Mắt lộ ra hoảng sợ, minh giới, chính là vũ trụ hải trong một cái đặc thù chi địa, là vũ trụ hải luân hồi chi địa. Nghe đồn, vũ trụ hải trong bất kỳ thế lực nào cường giả ngã xuống. Chỉ cần không phải triệt để hồn phi phách tán, linh hồn bị cắn nuốt hoặc giả hiến tế giam cầm, cũng sẽ ở minh giới trong phục sinh, trở thành minh giới sinh linh. Bất quá phục sinh các cường giả không cách nào bảo lưu trí nhớ kiếp trước, mà là trở thành minh giới sinh linh, rơi vào hỗn độn, vô tri vô giác. Có thể nói, minh giới một cái địa phương như vậy, chịu tải vũ trụ hải rất nhiều kỷ nguyên tới nay toàn bộ cường đại sinh hồn. Tự nhiên cũng sinh ra rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Minh giới người thậm chí đã trở thành một cái vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Đi tại vũ trụ hải, một cái thế lực như vậy cường đại, so với đãng ma thần tôn bọn họ nam thập tam tinh vực chỗ ám u phủ, thác bạt thế gia, mạnh hơn đâu chỉ nghìn lần, vạn lần. Có thể nói minh giới như vậy cự đầu thế lực, mới là mảnh này vũ trụ hải trong chân chính chi phối cấp thế lực. Ha ha ha, đãng ma thần tôn, các người cũng có hôm nay. Hôm nay lão phu chết ở chỗ này liền cũng được. Buồn cười mấy người các người cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão phu tại trên hoàng tiền lộ có thể có chư vị làm bạn, đó cũng coi là kiếm được. Viễn đạo thần tôn khụ một vẻ tiên huyết, dữ tợn nói. Hắn cũng bị giam cầm tại trong hư không, khó có thể động đậy, nhưng thần sắc cũng vô cùng điên cuồng, bởi vì hắn biết bản thân hẳn phải chết. Trước tự bạo chính là như vậy tâm tư. Hôm nay nếu có minh giới đại năng tại đây hỗn độn chi địa, trong lòng hắn tự nhiên mừng như điên. Cần biết, minh giới người quanh năm thôn phệ tử khí, thủ đoạn độc ác, âm lãnh tà ác. Có thể nói toàn bộ vũ trụ hải trong rất nhiều thế lực đều đối với minh giới người cực chán ghét. Thậm chí vũ trụ hải đều đối với minh giới người có chút bài xích. Minh giới cường giả chỉ cần rời khỏi minh giới đi vào vũ trụ hải, mất đi minh khí bổ sung, thì sẽ một chút suy nhược đi xuống. Đây cũng là minh giới chỉ có thể an phận ở một góc nguyên nhân. Hôm nay, nếu có minh giới đại năng núp ở này hỗn độn chi địa, những người trước mắt này hẳn phải chết. Đãng ma thần tôn trong lòng triệt để chìm xuống. Bởi vì hắn biết, viễn đạo thần tôn chỗ nói tuyệt không phải nói xạo. Có thể tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức minh giới đại năng, tối thiểu cũng là minh giới trong cao nhất một trong những cự đầu. Nhân vật như vậy, thủ đoạn độc ác, chuyện gì làm không được. Lúc này ở tử tịch chi địa, vô tận tử khí sôi trào, cuồn cuộn tử vong chi lực điên cuồng hướng Tần Trần trấn áp xuống. Tử khí cùng Tần Trần bên ngoài thân lôi đình chi lực đan chéo, liên tục bị yên diệt, nhưng vẫn là có một sợ tử vong chi khí dĩ nhiên thẩm thấu qua lôi đình chi lực, chậm rãi rót vào đến Tần Trần trong thân thể. Đáng hận, Tần Trần thần sắc điên cuồng, không để ý tới ngăn cản khí tức tử vong xâm lấn. Kiệt kiệt kiệt, vô dụng, tiểu tử. Ngươi đừng phản kháng, tuy là ngươi là vị kia truyền nhân, nhưng mà hôm nay ngươi còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống cổ lực lượng này. Tài quyết thần lôi tuy mạnh, nhưng là muốn xem là ai đang sử dụng, ngươi một cái liền siêu thoát đều không phải con kiến hôi. Chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Âm lãnh thanh âm quanh quẩn thiên địa, lộ ra điên cuồng, lộ vẻ dữ tợn. Có thể yên diệt ngươi như vậy một vị cái thế thiên kiêu. Rõ là so bản tọa năm đó chém giết vị kia không gian đại năng cũng phải làm cho người hưng phấn a. Vô tận tử khí sôi trào, trong nháy mắt đi vào Tần Trần trong cơ thể. Cái này tử khí cực kỳ dày đặc, thậm chí xuyên thấu lôi đình chi lực phong tỏa, mạnh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không thể ngăn cản. Cách chương